Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 thẻ bài. Trời còn chưa sáng, Tư Đồ Vân Binh liền từ đang ngủ say tỉnh lại, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn phát hiện trên người mình che kín chăn mền, nhưng là quần áo trên người lại không cởi xuống, độc thân trong căn hộ hết thảy như thường. Hắn xoay người xuống giường, chân còn chưa rơi xuống đất liền cảm giác dẫm lên mềm mại nhục thể. Chỉ nghe, a, một tiếng từ dưới chân hắn truyền đến. Tư Đồ Vân Binh lập tức giữ vững tinh thần cúi đầu nhìn lại. Jerome Alonso nằm trên sàn nhà xoa bắp đùi của mình. Hắn ngồi dậy, tịnh lệ tóc vàng có chút lộn xộn. Tư Đồ Vân Binh ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao ngủ trên sàn nhà? Alonso nhìn chung quanh, sau đó hỏi ngược lại, ngươi nhà trọ ngoại trừ một cái giường một người ngủ bên ngoài còn lại có thể chỗ ngủ sao? Tư Đồ Vân Binh cũng nhìn quanh một lần gian phòng, sau đó thở dài, xuống giường đi đến phòng vệ sinh tiểu tiện. Alonso mặc dù không có nghỉ ngơi tốt, nhưng cũng đứng dậy xoa xoa mặt. Một bên nghe trong phòng vệ sinh truyền đến Tư Đồ Vân Binh tiểu tiện kích tiếng nước chảy. Một bên lại nghe được Tư Đồ Vân Binh tiếng nói truyền đến. Tối hôm qua ta làm sao trở về? Chúng ta hàn huyên cái gì sao? Đối với tối hôm qua ký ức, Tư Đồ Vân Binh nghĩ không ra tại trong tử quán nhìn thấy Alonso chuyện sau đó. Nhưng hắn nhớ mang máng Alonso cho một chồng văn kiện. Đều là Alonso tâm huyết. Tư Đồ Vân Binh rửa tay một cái sau về đi vào trong phòng. Alonso uống chén nước, cũng cho Tư Đồ Vân Binh rót một chén. Sau đó mới nói với hắn, tối hôm qua chúng ta cơ hồ cái gì cũng không có trò chuyện. Ngươi đột nhiên liền say ngã. Sau đó ta vịn ngươi thời điểm, ngươi mơ mơ màng màng chỉ vào trở về nhà trọ con đường. Ta lúc đầu định đem ngươi để ở chỗ này liền về nhà. Thế nhưng là ngươi ngoài miệng mơ hồ không rõ nói tiếng Trung đi. Ta nghe không rõ ràng, nhưng nghe khẩu khí rất bình thường bi quan. Ta sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Thế là liền lưu tại nơi này. Tư Đồ Vân Binh nhớ tới tối hôm qua tâm tình của mình. Đại khái là cảm thấy mình nhanh một mệnh ô hô đi. Hắn nói với Alonso. Tạ ơn, người đi trước rửa cái mặt thu thập một chút đi. Tại Alonso đi phòng vệ sinh về sau, Tư Đồ Vân Binh tâm tình bỗng nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Hắn đi đến tủ đầu giường trước đem máy tính bảng cầm lên. Không biết ấn mở trò chơi về sau sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Bất quá tại ấn mở trước một nháy mắt, hắn lại nghĩ đến nếu như khiêu chiến thất bại. Như vậy hắn hiện tại khẳng định đã chết, đã hắn còn bình yên vô sự, như vậy chứng minh khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Khi hắn ấn mở trò chơi về sau, giới trên mặt nội dung khiến tinh thần hắn chấn động. Giao diện bên trong có trên dưới 4 tờ 2 hàng chung 8 cái chụp lấy thẻ bài. Thẻ bài mặt ngoài là Friendly 1 logo, 8 tấm thẻ bài phía trên có một hàng chữ. Thi đấu vòng tròn chương 5 vòng, Monaco 0-3 Lorient, nhưng rút ra một tấm thẻ bài. Cầu thủ Phạm Vi, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải League 1 tốt nhất đội hình. Tư Đồ Vân Binh mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc tùy tiện ấn mở một tấm thẻ bài. Lật bài đặc hiệu lấp lóe về sau, một tấm thẻ bài tại trong màn hình ở giữa chiếu lấp lánh. Mamadou Neng, hiệu lực đội bóng, Marseille. Tư Đồ Vân Binh trong đầu hiện lên một chương dáng người cao gầy hắc người gương mặt. Hắn biết Neng quả cầu này viên, hẳn là hiệu lực AC Milan mới đúng a. Chẳng lẽ hiệu lực AC Milan trước đó tại Marseille? Nhưng là hắn cẩn thận đi xem thẻ bài bên trên cầu thủ chân thực ảnh chụp. Lại luôn cảm thấy thẻ bài bên trên chương này thành thục lớn tuổi hắc người gương mặt làm sao cũng cùng mình trong ấn tượng Neng là không khớp hào. Hắn nghĩ không ra trong ấn tượng AC Milan cái kia Neng tên đầy đủ. điểm hạ thẻ bài về sau nhảy chuyển tới cầu thủ tin tức cặn kẽ logo. Hắn xác định đây là một cái khác Neng, Mamadou Neng, 28 tuổi, Senegal tiên phong, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải vì Marseille đánh vào 18 cái dẫn bóng. Chúng tuyển League 1 mùa giải tốt nhất đội hình. Tấm thẻ này bài có gì hữu dụng đâu. Tư đồ Vân Binh về tới đội bóng quản lý giao diện. Hắn trước đây nhìn qua cái này giao diện, chẳng qua là có Monaco đội bóng nhân viên tin tức thôi. Có thể liếc qua thấy ngay xem đến cầu thủ tư liệu. Lại cũng không có cái gì thực tế tác dụng, nhưng là bây giờ lại phát hiện có cầu thủ phía dưới xuất hiện lấp lóe, cộng hào. Tư đồ Vân Binh nhìn xuống. Trên cơ bản là giữa trận khuynh hướng tiến công, tiên phong, còn có hậu vệ biên danh tự hạ mới có cái này, cộng hào. Hắn tiện tay tải Edu danh tự phía dưới nhấn xuống, cộng hào. Sau đó phía dưới xuất hiện một cái phụ khung, bên trong vừa vặn có một chương Mamadou Neng thẻ bài. Hắn lại điểm hạ Neng thẻ bài, bắn ra một cái khung chat. Sử dụng thẻ bài là cầu thủ ngẫu nhiên kèm theo thẻ bài cầu thủ 10% đến 20% năng lực. Hiệu quả tiếp tục một trận chính thức tranh tài. Phải chăng xác định sử dụng? Tư đồ Vân Binh vội vàng điểm hủy bỏ. Sợ không cẩn thận lựa chọn sử dụng. Không có nghĩ đến cái này, vương bài giáo phụ, trò chơi còn có dạng này đặc thù hệ thống. Đây tuyệt đối là cái có thể trợ giúp hắn chấp giáo đội bóng làm ít công to tốt công năng a. Đừng nhìn 10% đến 20% năng lực có chút ít. Nhưng là, kèm theo, nếu đưa bóng viên năng lực dùng trị số đến định lượng. Điểm số từ 1 đến 100, vô cùng lớn tinh khẳng định là 95 phân trở lên. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đại đa số hẳn là đều tại 80 phân trở lên. Một tuyến câu lạc bộ thì tại 70 phân trở lên. Phổ thông câu lạc bộ thì tại 60 phân trở lên. Giống Mamadou Neng dạng này League 1 mùa giải tốt nhất. Làm sao cũng nên vượt qua 80 phân. Mặc dù rất khó nói có thể hay không vượt qua 85 phân. Nhưng ở League 1 tuyệt đối là trước 20 tiêu chuẩn. Monaco cầu thủ bình quân trình độ khả năng cũng chỉ có 65 phân tả hữu. Nhưng nếu như một cầu thủ là 65 phân, kèm theo thẻ bài cầu thủ 10% năng lực, thì có thể để tên này cầu thủ vượt qua 70 phân tiêu chuẩn. Nếu kèm theo cực hạn, kia liền có khả năng vượt qua 80 phân. Cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện khẳng định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Có chức năng này, tư đồ Vân Binh tối thiểu nhất có thể cho đội bóng mang đến trên thực lực nhất định tăng lên. Lúc này Alonso từ phòng vệ sinh ra. Tư đồ Vân Binh buông xuống máy tính bảng. Đối hắn hỏi, người biết Mamadou Neng sao? Alonso thu thập chỉnh tề về sau lại khôi phục được chàng trai chói sáng hình tượng. Hắn mỉm cười nói, làm sao có thể không biết đâu. Marseille chủ lực tiên phong. Mặc dù là chân phải cầu thủ, lại thường xuyên đánh cánh trái, truyền bên trong trình độ, dẫn bóng kỹ thuật cùng sút bóng cũng rất ưu tú. Bằng không cũng không có khả năng trúng tuyển mùa giải trước League 1 tốt nhất đội hình. Tư đồ Vân, Binh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Nửa ngày về sau hắn dùng xem kỹ ánh mắt một lần nữa dò xét Alonso. Tò mò hỏi. Ngươi vì cái gì muốn làm nhất danh huấn luyện viên? Alonso thần sắc trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc nói ra, bởi vì ta yêu quý bóng đá. Ta là Nai người, nhưng là quá khứ một năm ta vô số lần đi Nai câu lạc bộ tới cửa tự tiến cử đều bị cự tuyệt ở ngoài. Cửa, cho nên ta đi tới khoảng cách rất gần Monaco. Gomez cũng từng cự tuyệt qua ta. Ta tin tưởng. Ta có thể thực hiện mộng tưởng. Tư đồ Vân Binh rung động trong lòng. Yêu quý bóng đá. Vẻn vẹn bởi vì yêu quý cho nên kiên trì. Hắn kìm lòng không được môn tự vấn lòng. Ta đang tiến hành cái này sống còn khiêu chiến lúc. Phải chăng đem mình đối bóng đá yêu quý cũng đầu nhập vào trong công việc đâu? Alonso liền như là mọc lên ở phương đông húc nhật, quang mang bắn ra bốn phía xuất hiện ở trước mặt hắn, mang cho hắn rất nhiều xung kích cùng rung động, mà lại tại trong thời gian ngắn nhất, hắn cảm nhận được đối phương đối bóng đá sự nghiệp chân thành yêu quý. Tư Đồ Vân Binh suy tư một lát sau đối với hắn trầm giọng nói: "Ngươi nhất định biết ta soái vị chưa vững chắc, có lẽ hôm nay ta liền sẽ bị đuổi việc, có lẽ là tuần sau, có lẽ là tháng sau, ta không thể hứa hẹn cho ngươi cái gì, nhưng ta có thể nói đúng lắm, ta có thể mang ngươi tiến Monaco huấn luyện viên tổ, để ngươi trở thành nhất danh huấn luyện viên, nhưng không cách nào cho ngươi thù lao. Ta có thể đem ta tiền lương phân cho ngươi một nửa. Nếu như ta vượt qua chấp giáo sơ kỳ nan quan, thành công để Monaco đi đến quỹ đạo, ta sẽ muốn cầu câu lạc bộ cùng ngươi ký một phần chính thức hợp đồng. Nếu như ngươi nguyện ý làm, hiện tại liền đi với ta câu lạc bộ. Nếu như không nguyện ý, ta chỉ có thể chúc phúc ngươi tại khác câu lạc bộ có thể có được thưởng thức." Alonso bảo thạch lam, hai mắt lấp lóe nhảy cẫng quang mang, vẻ mừng rỡ tràn ngập xuất khí khuôn mặt anh tuấn, hoàn toàn chính là cái không có chút nào lòng dạ đại hài tử. Hắn hưng phấn gật đầu nói: "Không có vấn đề, tạ cám, cám ơn, cao hứng về sau." Hắn vừa lại kinh ngạc mà hỏi thăm: "Ngươi đem tiền lương của ngươi phân một nửa cho ta?" Tư Đồ Vân Binh cởi xuống đồ thể thao, đổi một bộ sạch sẽ, hắn mặc vào giày thể thao chuẩn bị đi ra ngoài, quay đầu nói với Alonso: "Đừng rất cao hứng, ta tiền lương chỉ có 5.000 euro, cảm tạ Monaco là cái tránh thuế thiên đường, ta có thể phân cho ngươi 2.500 euro một tháng, bình quân mỗi ngày không đến 100 euro. Vẫn là tại Monaco ngay cả khách sạn đều ở không dậy nổi." Alonso trên lưng hắn nghiêng tay nải theo, sát tại Tư Đồ Vân Binh bên cạnh ra cửa. Hắn truy vấn: "Không thể nào, lích một câu lạc bộ chủ soái lương một năm không đến 10 euro. Tư Đồ Vân Binh cũng không quay đầu lại nói ra: "Đúng vậy a, bất quá ta hợp đồng bên trong có ban thưởng điều khoản. Ngươi cũng có thể coi đây là mục tiêu đi cố gắng. Hiệp trợ ta cầm tới ban thưởng." "Ban thưởng là nhiều ít?" "2 triệu euro." "Hoa, nhiều như vậy?" "Ừm, nếu như đạt thành ban thưởng, ta sẽ phân cho ngươi 50 vạn euro. Đừng trách ta không có cách nào phân một nửa cho ngươi. Dù sao quá nhiều tiền." "Ếch, cái này cũng quá là nhiều phen. Chờ một chút. Đạt tới ban thưởng tiêu chuẩn gì?" "Bản mùa giải thắng được Friend League một quán quân." "Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?